Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286, cái thứ nhất cứ điểm. Chỉ có điều sự tình cũng đã đến cái mức này, một cái kim loại cánh tay Winter Soldier còn chưa có đi ra đúng là khiến người ta kinh ngạc. Đối phương là có cái gì lo lắng? Vẫn là nói Bucky chính ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ogurizin nhìn run lẩy bẩy quan lớn cùng nhân viên nghiên cứu khoa học. Nội tâm tư vạn ngàn, hắn nghĩ không sai, chân chính Winter Soldier vẫn chưa hoàn toàn khởi động. Ngay ở hắn suy nghĩ trong quá trình, choảng một tiếng, bên cạnh đóng băng trong dương một cái cửa máy mở ra. Một cái mang theo kim loại cánh tay người đàn ông tóc dài đi từ từ đi ra. Cái kia Nga tướng quân đại hỉ, lớn tiếng ghi nhớ Winter Soldier mật mã. Sau đó chỉ vào Ogurizin lớn tiếng nói, giết hắn, Winter Soldier. Lúc này, chân chính Winter Soldier mới coi như lên sàn. Ogurizin hoàn toàn có thể ở hắn mở miệng thời điểm liền đem tướng quân cái cổ vặn gãy. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là ôm hai tay, nhìn đi ra đóng băng khoang Winter Soldier. Trên dưới đánh giá, phải nói không hổ là ở trong Marvel vũ trụ nổi danh anh hùng. Cái tên này cũng làm Evillian bị sử dụng, cùng trước ra hỏa độ mạnh hoàn toàn là không giống nhau. Nếu như nói kinh nghiệm lâu năm huấn luyện chiến sĩ thông thường sức chiến đấu là 1, bộ đội trinh sát, bộ đội đặc chủng sức chiến đấu là 5, vừa nãy đám kia Winter Soldier sức chiến đấu chính là 15 đến 20 ở giữa. Mà trước mắt vị này Evillian Bucky sức chiến đấu lại có thể trực tiếp tăng vọt đến 40. Thực là không tồi. Đúng rồi, đáng nhắc tới, Black Widow ở Ogurizin nhãn lực sức chiến đấu đại khái là 35 đến 38 trái phải. White Queen, ngươi đi thử xem. Ogurizin không có động, mà là thản nhiên nói. White Queen dáng người sặc sỡ, tay trái đỡ chính mình cất bước, lắc lắc mèo bước đi ra ngoài. Nàng mặc dù có thể chiến đấu như vậy thong dong, hoàn toàn là dựa vào chính mình đau thương bất nhập kim cương thân thể. Azazel cùng nàng tương tự, đều là ăn thiên phú. Kết quả rất rõ ràng, hai người này ở X-Men hậu kỳ đều bị chơi chết, cái bóng đều không nhìn thấy. Nghiên cứu nguyên nhân, bọn họ thiên phú quá tốt, ăn thiên phú liền có thể ăn một đời, hoàn toàn không còn đánh bóng chính mình động lực. Kết quả chính là đến trung kỳ mặt đối với nhân loại phát triển khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn không làm được rồi. Magneto cũng ăn qua nhân loại tiến bộ quá nhanh thiệt thòi. Bất quá hắn số may, có lão gay hữu giáo sư X giúp hắn, giữa bọn họ tương ái tương sát có thể. Những người khác liền không được. Magneto vô số lần thân hãm hiểm cảnh đều là giáo sư ít cứu ra. Đáng tiếc Azazel cùng White Queen sẽ không có tốt như vậy kẻ địch và bằng hữu. Chết tặc thảm. Ogurizin chờ dàn xếp lại sau sẽ hơi hơi chỉ điểm một chút hai người này. Chỉ có điều hiện tại, bọn họ còn không có gì đầy đủ tiến bộ. Đối mặt Winter Soldier thời điểm, White Queen còn tưởng rằng cùng vừa nãy Winter Soldier nhóm đồng dạng, tràn đầy tự tin đi lên phía trước, sau đó bị Bucky nắm đấm thép một đấm đánh ở trên mặt, trực tiếp đem kim cương hình thành mặt cho đánh nứt hiểu rõ. Cái này hình thái dưới White Queen xuất hiện vết nứt hầu như tương đương với xương nứt. Nàng cả người hầu như bay lên, sau đó ở rơi trên mặt đất trước bị Ogurizin ngăn cản phần lưng, thả ở trên mặt đất, đau quá, chấm ngoặc kép, nàng bụm mặt, lập tức khôi phục lại nhục thân trạng thái. Nàng ở trạng thái kia dưới hoặc là liền không bị thương, một khi bị thương liền có thể dẫn đến toàn thân vỡ vụn. Sở dĩ bị thương liền muốn lập tức khôi phục lại phổ thông thân thể trạng thái, cái này mới nhìn qua rất vô bổ. Thế nhưng trên thực tế trong toàn thế giới liền là có thể xuyên thủng nàng phòng ngự cũng không có mấy cái. Chỉ bất quá lần này ra cửa không coi ngày, gặp phải tà thần, một cái hai cái một đòn hai kích đều có thể đánh xuyên qua nàng kim cương thể xác. Nàng không tin tà, lại bắt đầu dùng sức mạnh tinh thần tiến công Winter Soldier. Kết quả này Winter Soldier đầu óc liền giống như đóng băng bình thường. Kín kẽ không một lỗ hổng, nàng hoàn toàn khống chế không được. Ta thất bại rồi, chấm ngoặc kép, nàng dầu dĩ không vui cùng Oguri Jin báo cáo. Thế nhưng cái kia Winter Soldier nhưng không phải là bọn họ một nhóm. Nói muốn giết Oguri Jin liền muốn giết, chỉ nhìn thấy hắn nhảy lên thật cao. Tay trái đã một quyền đánh ra, cánh tay của hắn là liên xô nhân tạo tay chân giả nhất công nghệ cao. Tuy rằng hiện tại còn không phải Vibranium chế tạo, thế nhưng làm liên xô nhất công nghệ cao, độ cứng đã vượt qua kim cương, sức mạnh càng là có thể ung dung nhấc lên một chiếc xe. Con này tay chân giả đã vô hạn tiếp cận siêu năng lực rồi. Thậm chí muốn so với siêu năng lực còn lợi hại hơn. Mang theo lôi đình tiếng gió gầm rú, kim loại tay chân giả thẳng đến Oguri Jin mặt. Sau đó Winter Soldier thân thể lại đột nhiên ở giữa không trung động lại. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy cái kia lôi đình một quyền trực tiếp bị Oguri Jin nắm trong tay. Thậm chí Winter Soldier cả người đều bị Oguri Jin cầm lấy treo trên bầu trời cố định ở giữa không. Trung, Winter Soldier không chút do dự, lại là một cước đá ra. Nhân loại bình thường phần chân bắp thịt vượt xa quá phần tay bắp thịt. Nhưng Winter Soldier chân lực công kích có lẽ sẽ so với kim loại tay chân giả nhược một ít. Thế nhưng trải qua cải tạo hắn một chân liền có thể đá gãy người bình thường mạnh nhất xương cổ. Thế nhưng đòn đánh này cũng đồng dạng đình chỉ rồi. Người đàn ông kia đưa tay trái ra tới bắt ở cổ chân của hắn. Tình cảnh đột nhiên lập tức liền giằng co đi. White Queen đem những khoa học gia này toàn bộ khống chế lại. Oguri Jin hoàn toàn không có đem Winter Soldier để ở trong mắt, chỉ là dặn dò White Queen nói rằng. White Queen sờ sờ chính mình có chút xương nứt gò má, khe khẽ gật đầu, năng lực khẽ nhúc nhích. Những khoa học gia kia cũng đã hoàn toàn bị khống chế lại rồi. Lúc này không biết khi nào biến mất, Azazo xuất hiện lần nữa ở Oguri Jin bên người. Phủ ngực cúi đầu, cả tòa tập thể đã hoàn toàn bị quét sạch. Ở ngài khống chế bên dưới rồi. Ở bọn họ đến địa phương, Black Widow tiện tay đưa tay trên nhỏ máu chiến thuật chủy thủ ném mất. Đạp giày cao gót đi vào. Cái kia giày cao gót nhưng không phải là trang trí, trừ bỏ tăng cường mị lực bên ngoài ở nhất định trường hợp dưới chớp mắt liền sẽ biến thành đại sát. Khí, đem kẻ địch giết chết. Hai người rời đi nơi này, hiển nhiên là bởi vì đi đem trong căn cứ những người khác thanh lý hết sạch rồi. Làm được đẹp đẽ, Oguri Jin khích lệ bọn họ một câu, cái kia Winter Soldier còn phải tiếp tục giãy giụa. Thế nhưng Oguri Jin buông ra tay của hắn sau, trực tiếp một quyền đánh vào gáy của hắn trên, hắn trực tiếp liền ngất bay ngược ra ngoài, khống chế những khoa học gia này, giải trừ hắn tẩy não. Oguri Jin dặn dò White Queen nói rằng, đúng, nhìn đem một quyền của mình đánh tới xương nứt Winter Soldier đồng dạng bị Oguri Jin một quyền đánh ngất. White Queen đối với Oguri Jin kiêng kỵ cùng sợ sệt đã tăng lên đến cực hạn. Bé ngoan xảo xảo nói rằng, những kia vai không thể đề tay không thể chịu các khoa học gia, White Queen sự khống chế ba chân. Bốn cẳng đem Winter Soldier cho tới trên ghế bó tốt, sau đó bắt đầu mở cho hắn bắt đầu tiến hành nghịch hướng tẩy não. Lại được gọi là phản tẩy não. A. Orochimaru có lẽ sẽ đối với nơi này cảm thấy hứng thú cũng khó nói. Oguri Jin quét một vòng bốn phía, cảm thấy nơi này xác thực là rất thích hợp làm căn cứ địa phương. Mà là chỉ cần đem người biết chuyện ký ức lau sạch, hoặc là trực tiếp giết chết bọn họ lời nói. Nơi này chính là không người nào có thể biết. Nơi, nghĩ tới đây,